Minh Nguyệt xin kính chào quý khán thính giả kênh Sớm Ngôn Tình. Thì hôm nay Minh Nguyệt tiếp tục trở lại với tập 3 của bộ truyện Giang Sơn Mộng Hồ Điệp. Thì ở tập 2 vừa rồi á, sau vài ngày ngắn ngủi ở cùng nhau, thì Hứa Tầm Ngân cùng với Hà Bá mới xuống thành để mua đồ ăn. Không ngờ là Hà Bá vậy mà lại thuận tay xé đi cáo thị tuyển quân của triều đình, nhân tiện còn đăng ký luôn cho cả Hứa Tầm Ngân. Vậy thì trong tập 3 này, chúng ta cùng tiếp tục theo dõi xem Tầm Ngân thông minh lém lỉnh liệu có thể thoát khỏi hay không nhé. Truyện Giang Sơn Mộng Hồ Điệp, tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu, tập 3. Hà Bá nói một đường lưu loát không hề ái nái, cũng không thèm nhìn mặt nàng. Tầm Ngân há hốc mồm, đánh rơi luôn chiếc đũa trên tay xuống đất. Nàng cảm thấy nội tâm mình đang gào thét, giận run cả người. Nàng nhìn xung quanh, bên kia là chốt quan binh, bên này thì có vài người đang nhìn qua, e là có chạy cũng không thể thoát. Xem ra hôm nay không chết thì chính là bị thương. Tầm Ngân cúi đầu xuống, hít sâu một hơi. Khi ngẩng đầu lên, còn không quên liếc Hà Bá một cái, rồi nhìn quan binh nhe răng cười lấy lòng. À, đại nhân ạ, có thể thay đổi hay không đây? Quan binh trước mặt liền chém đinh chặt sắt. Không được, sẽ cáo thị rồi thì không thể thay đổi ý đâu. Tầm Ngân lại nhắm mắt hít sâu một hơi, vẻ mặt bi thương nói. Nhưng mà cáo thị chỉ có một tờ thôi, cũng là do hắn xé. Thảo dân không có xé đâu đại nhân à. Thảo dân không có quen hắn. Tầm Ngân khua môi múa mép, ép ta quyết không nhận thân. Bất giác Hà Bá bên cạnh khàn khàn giọng. Hắn là huynh đệ kết nghĩa của ta, khi nãy còn cùng ta ăn chung một bát mì, đại nhân có thể đi hỏi chủ quán. Mẹ, người hôm nay không có ép ta chết thì người không có cần ta mê sao chứ hả? Tầm Ngân nghiến răng nghiến lợi, nắm lấy cổ tay Hà Bá siết chặt, trừng mắt nhìn y, nhưng ngược lại y chỉ thản nhiên lạnh mặt nhìn nàng. Không nói hai lời, sang bên kia ghi danh đi, lập tức đến doanh trại trình diện. Quan binh vừa dứt lời, Tầm Ngân liền quỳ xuống ôm lấy chân hắn khóc trống. Đại nhân à, thảo dân còn có mẹ già con nhỏ, thảo nhân đi rồi thì bọn họ ai chết sẽ chăm sóc đây chứ hả? Đại nhân có thể tha thứ cho thảo nhân một lần hay không đây? 30 lượng đủ để bọn họ sống rất nhiều năm mà không cần có người ở bên cạnh. Năm nay á, người không đi tòng quân thì năm sau cũng phải đi thôi, nhưng mà khi đó một lượng cũng đừng có hòng nhận được đâu. Tầm Ngân lệ rơi đầy mặt, cảm giác bản thân mình quá đổi thương tâm. Bỗng dưng trong mắt nàng liền đảo đảo mấy cái. Đại nhân à, vậy có thể cho thảo dân trở về thu xếp một chút được hay không? Không được, các ngươi ôm ngân lượng bỏ chạy thì sao, còn không mau lên. Đại nhân à, thảo dân hiện tại sẽ không có nhận lượng ngân lượng của ngài đâu. Chỉ cần là ngài cho thảo dân trở về nhà thu xếp chút đồ, sau đó sẽ đến trình diện có được hay không? Quan binh nhìn nhau một cái, lại nhìn thấy nét mặt thật thà thương tâm hằn sâu trên gương mặt Tầm Ngân, quả thật không giống người nói dối. Nhưng mà bọn họ thà giết lầm còn hơn bỏ sót, đành làm tốt chức phận của mình. Vậy thôi được rồi, ta sẽ cử hai người nữa đi cùng với các ngươi. Mẹ nó, Tầm Ngân âm thầm kêu không xong rồi. Hôm nay quả nhiên không còn đường chạy thoát. Mấy ngày trước còn nghĩ sẽ được tự do, nhưng cuối cùng vì sao lại thế này chứ? Biết vậy lúc nãy không đến đây ăn mì, yên ổn nằm ở nhà ngủ không phải sẽ tốt hơn hay sao? Vào quân ngũ, nếu bị bọn họ phát hiện mình chỉ là nữ cải nam trang thì chỉ e là cái tính mạng mình cũng khó giữ nổi. Tầm Ngân rầu rĩ ngậm ngùi nặng ra từng tiếng. Vậy thôi không cần nữa đâu đại nhân, đăng ký thì đăng ký vậy. Tầm Ngân vừa xua xua tay, thất thiểu đứng dậy phủi phủi lớp tuyết bám dưới gấu quần của mình, còn không quên trừng Hà Bá mấy cái. Quả này chính là do y mà ra. Khốn kiếp, Hà Bá, Hà Bá. Sau khi hai người hoàn thành xong việc đăng ký thì được dẫn vào quân doanh, phân cùng doanh trại với nhóm tân binh. Chỉ là Hà Bá ngay tại lúc nhìn thấy nơi ngủ nghỉ của mình và Tầm Ngân thì y liền hào phóng trích ra 20 lượng bạc để được tách riêng chỗ ngủ cùng với những người khác. 20 lượng bạc, Hoàng Bình lập tức làm một cái vách bằng da ngăn thành một căn phòng nhỏ trong góc, đủ để hai người bọn họ sinh hoạt ngủ nghỉ. Khi Hoàng Bình vừa đi, Tầm Ngân lập tức nhào đến đẩy Hà Bá, khiến y đang ngồi liền ngã nhào xuống giường. Nàng đứng trước mặt chỉ vào mặt y, cần bao nhiêu hung dữ liền có bấy nhiêu hung dữ. Nhưng trong mắt Hà Bá, Tầm Ngân lúc này thật giống với một con mèo nhỏ đang nhe nanh ngao ngao cùng mình. Y trong lòng thật muốn bật cười. Người đó, người ăn rảnh ở rỗi thì tự đi mà chơi. Ta khó khăn lắm mới có được cuộc sống tự do, khi không lo ta vào cuộc làm gì? Người tại sao không hỏi ý ta một tiếng chứ? Người muốn chết á thì đi chết một mình đi, vì cái gì mà lôi ta vào? Chuyện giết người ngươi cũng tự ý, chuyện vào quân ngũ ngươi cũng tự ý. Nếu mà sớm biết á hả, ta thà cứu chó cứu mèo chứ cũng không cứu ngươi. Ta thật là hối hận quá đi, tình khốn kiếp nhà ngươi thật làm chết tức chết ta mà. Nàng chửi đông chửi tay, văng cả nước miếng trên mặt Hà Bá. Dứt lời, nàng bỗng phun tay ném gói ở đầu giường lên mặt Hà Bá, nhưng y nhanh chóng né kịp, còn trở mình lập tức đè nàng dưới thân. Một tay y kéo hai tay Tầm Ngân lên đầu giữ chặt lại, mặc sức cho nàng vung vẩy vẫn không buông. Hả? Ngươi còn muốn đánh ta sao? Đồ cái tên vong ơn bội nghĩa nhà ngươi, khốn kiếp! Chửi đủ chưa? Chưa! Tầm Ngân vừa trừng mắt quát lớn, vừa thở hổn hển nhìn y, chân cũng không yên phận mà đá đá. Chẳng lẽ ngươi muốn suốt đời sống phải chịu ức hiếp, phải sống chui sống nhủi, phải luồn cúi trước mặt người khác hay sao chứ? Cái gì mà luồn cúi chứ? Cái gì mà sống chui sống nhủi? Ta mới không phải đâu. Hà Bá cười lạnh một cái. Tầm Ngân à, ngươi nên thành thật một chút đi. Ngươi thử hỏi chính bản thân mình, ngươi không có võ công, ngân lượng cũng không có, thân thế càng không có. Ở kỳ quốc này ngươi mãi mãi cũng chỉ là một bá tánh tầm thường mà thôi, tính mạng thậm chí còn thua cả cỏ rác. Suốt đời phải dùng thân phận giả mà sống, còn phải nhìn trước ngó sau, khom lưng cúi đầu. Ngươi sẽ làm gì để kiếm tiền chứ? Hay là lừa gạt, buôn lậu, ăn trộm ăn cướp? Ta mới không phải ăn cướp, ta không có hèn hạ như ngươi nói đâu. Tầm Ngân gào lên, nàng đang vô cùng tức giận. Hà Bá lại khàn khàn giọng, giọng của y trầm thấp, có một chút uy lực vô hình, khiến Tầm Ngân khẽ nhíu mày. Khi ngươi đói khát, ngươi cũng sẽ làm liều. Ngươi có thể nhịn hay sao chứ? Rồi ngươi cũng sẽ giết người, bàn tay dính máu, làm những việc mà bản thân mình chán ghét nhất. Nếu ngươi nói không có, thì ba đêm qua, ngươi đã không gặp ác mộng, ngay cả nằm mơ cũng thấy mình bị quan binh truy đuổi đi. Tầm Ngân nghe xong thì không nói gì. Từ nhỏ nàng đã có tật nói mớ, quả nhiên mấy đêm qua nằm mơ thấy điều gì thì đều bị Hà Bá nghe được. Nàng nhíu nhíu mày rồi xoay mặt đi. Nhưng mà cũng không chỉ vậy mà ngươi lại đẩy ta đi tổng quân chứ. Tổng quân có cái gì tốt? Không phải cũng bị thượng cấp đè đầu cởi cổ hay sao? Còn phải đối diện với sống chết nữa? Không có. Tầm Ngân nhíu nhíu mày. Gì chứ? Họ sẽ không để loạn dân chúng ta làm những việc quan trọng. Từ chỗ này muốn luân chuyển quân lính phục vụ chiến tranh cũng rất khó. Vì sao? Địa thế, nơi này ẩm ở phía bắc Tề quốc, toàn bộ đường biên giới chỉ có Tề và Kỳ quốc mà thôi. Mà hiện tại thì Kỳ quốc đã bị thâu tóm rồi. Hoàng đế Kỳ quốc yếu nhược như vậy, hiệp định đình chiến đến 10 năm, mỗi năm Kỳ quốc đều phải cống nạp, đương nhiên sẽ không có biến cố gì. Nước Tề nhanh như vậy để dùng người của Tề quốc làm binh lính, hiển nhiên bọn chúng đã nắm chắc phần thắng. Cho nên nếu có chiến tranh giữa Tề và những nước khác thì cũng không đến lượt chúng ta ra chiến trường đâu. Ủa, nhưng mà những việc này vì sao ngươi biết chứ? Lúc nãy ở doanh trướng đăng ký có bản đồ, ngươi không có nhìn thấy hay sao? Còn những chuyện gì Kỳ quốc và Tề thì ta tình cờ nghe được trên đường đi thôi. Tầm Ngân nghe những lời này thì không khỏi nhìn Hà Bá lâu hơn một chút. chỉ một cái bản đồ và chuyện nghe ngóng được mà y có thể phán đoán được như vậy, quả nhiên tâm tư không hề tầm thường. Nhưng mà giao trong này tuy có thượng cấp, nhưng mà sau khi rời khỏi quân ngũ, người sẽ có một thân phận đàng hoàng mà sống. Còn nếu mà gặp mày thì chúng ta có thể thăng quan tiến chức. Nghe đến đây, Tầm Ngân cũng không còn tức giận nữa. Nếu như cố gắng làm tốt việc của mình, cẩn thận che giấu thân phận thì hẳn cũng không sao. Nhưng nàng vẫn còn tức giận chuyện Hà Bá tự ý quyết định thay mình. Ngươi á, ngươi thì có võ công, ta đây một chút cũng không biết. Ngươi nói xem, ta thăng quan tiến chức bằng cách nào chứ? Cũng không sớm bị quan binh bọn họ khinh bạc đi. Hà Bá nhìn sâu vào mắt Tầm Ngân. Từ lúc nào y đã buông tay nàng, những ngón tay lạnh lẽo không nhanh không chậm khẽ vuốt ve cằm nàng. Còn có ta, yên tâm đi. Tầm Ngân bất giác khẽ chớp chớp mắt. Dù gì bọn họ cũng mới quen biết có mấy ngày, dù là hoạn nạn chi giao, nhưng cũng không đến mức có thể nói ra lời hứa hẹn như vậy chứ. Nàng cũng không có ngây thơ để nhanh chóng tin lời y. Nhưng mà nàng không còn mắng y nữa, vì rõ ràng những điều y nói không hề sai. Tòng quân xem như cũng là việc làm công ăn lương đi, có việc làm thì tốt rồi, không phải sao? Bây giờ dù nàng là lính, nhưng mà vẫn xem như là người của chính phủ. Nghĩ nghĩ cũng không đến nỗi tệ. Chỉ cần không phải ra chiến trường thì nàng tự tin mình có thể đối phó được. Bất quá thì đạo binh, bơi qua sông về lại kỳ quốc. Thấy nàng không phản kháng nữa thì Hà Bá bỗng dưng ánh mắt trở nên nguy hiểm. Y hơi cúi đầu xuống, phả hơi nóng hổi vào mặt nàng. Tay di chuyển lên, véo vào má nàng một cái. Khi nãy ngươi hối hận gì cứu ta hả? Có sao? Ta không có nói đâu, ngươi nghe nhầm đi. Đương nhiên Tầm Ngân sẽ không nhận. Hiện tại vì lời hứa kia, Hà Bá sẽ trở thành người bảo kê cho nàng. Nàng cũng không ngu mà làm mất lòng y. Vậy sao? Tốt nhất là không phải. Dứt lời y cúi đầu xuống, hơi chạm nhẹ mũi vào má nàng một cái, rồi đứng lên bước xuống giường, làm Tầm Ngân kinh hãi, thất thần nằm yên trên giường một chút cũng không dám động đậy. Vừa rồi y vừa làm cái gì? Hôn nàng sao? Hay chỉ là vô tình đụng phải? Hà Bá không để ý đến Tầm Ngân nữa mà xoay lưng đi, kéo rèm rồi rời khỏi phòng. Trước khi đi còn để lại một câu: Ngân lượng, ngươi cất kỹ một chút, chỗ này không có thể tùy tiện đâu. Ngươi không cần nhắc ta đâu. Tiền này là do ngươi bán tự do của ta mà có, ta mới không có tùy tiện. Hà Bá không nói gì, nhanh chóng đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi, sắc mặt y từ từ trở nên lạnh lẽo. Không ép ngươi, ngươi có thể đi theo ta hay sao, Tầm Ngân? Sau khi Tầm Ngân cùng Hà Bá đăng ký gia nhập quân ngũ thì chỉ được thảnh thơi đúng một canh giờ để thu xếp chỗ ở. Sau đó mặc cho tuyết đang rơi, tất cả tân binh đều phải ra ngoài trời xếp hàng rèn luyện thể lực, chạy bộ, gánh nước, luyện giáo mát, bắn cung, cưỡi ngựa. Trong số tân binh có rất nhiều người bao nhiêu năm đã quen chuyện buôn bán hoặc làm ruộng, hiện tại rèn luyện thể lực quá sức khiến họ sớm phải mệt nhừ. 30 lượng, 30 lượng, 30 lượng nè. Tầm Ngân vừa tập bắn cung vừa rì rầm đọc thần chú. Cánh tay của nàng sớm đã run rẩy vì luyện tập quá nhiều. Giữa mùa đông lạnh giá mà mặt nàng còn đỏ hơn mặt trời buổi sớm mai. Nè, ngươi nói cái gì đó? Một quan binh từ lúc nào đến bên cạnh âm trầm nét mặt. Đâu có, thưa đô quý, thuộc hạ chỉ đang lẩm bẩm một chút thôi. Tập trung vào đó. Dạ. Mẹ nó, tập trung, ta mới không thèm tập trung. Tầm Ngân nghiến răng nghiến lợi, cắn khớp hàm, nhắm hồng tầm như đang nhắm ả đàn bà đã cướp đi người yêu của mình mà bắn. Bất giác vèo một cái, mũi tên lên hồng tầm một khoảng lớn. Trời ơi, đồ cái thứ đáng ghét. Nàng liền dương cung lên lần nữa, nhất định lần này phải bắn chết ả kìa. Ngoài trời những hạt tuyết lại không ngừng rơi xuống. Sau một ngày luyện tập vất vả, Tầm Ngân vừa trở về phòng liền nằm vật ra giường, chân tay cũng không thèm nhấc. Nàng nằm ngửa nhắm mắt, đôi chân buông thõng xuống đất như kẻ chết rồi. Ngươi không tắm hay sao? Tắm xong còn đi ăn cơm, đi muộn sẽ không còn thứ gì để ăn đâu. Hà Bá một bên đeo giày, một bên chỉnh sửa y phục. À hà! Hà Bá không trả lời nàng. Nàng liền nhắm mắt đưa tay lên ngoắc ngoắc. Nè nè nè, qua đây, qua đây. Chuyện gì? Nè, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn trán ta xem. Hà Bá hừ một cái nhưng vẫn đi qua, cúi đầu xuống nhìn mặt Tầm Ngân. Bất giác nàng mở mắt ra, học thế vật lộn hôm nay ở thao trường mà một khắc xoay trở, liền áp lên người Hà Bá. Tầm Ngân trừng đôi mắt đầy tơ máu đỏ nhìn y. Nè ngươi xem, ngươi nói thử xem đây là cái gì chứ. Nàng vừa nói vừa chỉ vào mặt mình, ngữ điệu không còn chút sức lực, thậm chí cưỡi trên người y cũng không vững, eo có chút run. Là mồ hôi đó. Hai mươi mấy năm trong cuộc đời ta hả, ta cũng chưa có từng chảy nhiều mồ hôi như vậy đâu. Cùng môi, ngươi coi, nứt nẻ hết rồi nè. Tầm Ngân kề mặt nghiêng môi đến cho Hà Bá nhìn, mắt y càng lúc càng tối sầm lại. Ây da, ta còn nhai cơm nổi hay sao chứ. À hà, ngươi nói thử xem, cái này có phải là phước của ngươi tặng cho ta hay không? Dứt lời, nàng ngã xuống, dơ cả cơ thể trên người Hà Bá, đầu áp lên cổ y, nhắm nghiền mắt lại, phả hơi thở nóng hổi vào mặt y. Hà Bá vỗ vỗ lên lưng nàng mấy cái, nhưng nàng không phản ứng. Còn không chịu đi tắm? Tầm Ngân! Tầm Ngân đã ngủ say từ lúc nào, nàng cứ như vậy mà trèo vắt vẻo trên người Hà Bá ngủ ngon lành, cả cơ thể nóng hầm hập giống như người phát sốt. Nàng dù gì cũng là nữ nhi, luyện tập nặng nhọc như vậy ngay cả nam nhân còn cảm thấy mệt mỏi, huống chi là nàng. Vậy mà còn cậy mạnh hay sao chứ, bản tính cũng thật là dữ dằn. Hà Bá nhìn nhìn Tầm Ngân một lúc rồi đặt nàng nằm xuống giường, bản thân đứng dậy nhìn nàng thêm một lúc. Ánh mắt từ lạnh nhạt bỗng trở nên tối tăm, vừa sâu vừa không nhìn thấy rõ nội tâm y lúc này. Tầm Ngân, trách chỉ là trách ngươi tâm tư khó lường, ngươi không thành thật mà lại tham lam vô độ, thì tự mình nhận hậu quả đi. Hà Bá nhếch môi lên cười một cái rồi lẳng lặng rời đi. Bên ngoài tiết rơi càng lúc càng dày đặc, những ngọn gió đông thổi bụi tuyết khẽ bay bay. Lúc này trời đã sập tối, Hà Bá hướng ra cánh cửa rừng sau lưng doanh trại, nhìn trước ngó sau rồi phi thân một cái, cả thân ảnh lập tức chìm vào màn đêm thăm thẳm. Tầm Ngân giật mình thức dậy, cũng đã là quá nửa đêm, bụng đói đến sắp dán vào lưng. Nàng mò mẫm ngồi dậy dụi mắt, cánh tay đau đến chỉ cần cử động một chút liền đau đến nghiến răng nghiến lợi. Nhìn sang một bên chỉ là một mảnh trống vắng. Ủa, đi đâu rồi? Không thấy Hà Bá đâu. Tầm Ngân khẽ lầm bầm nhưng rất nhanh liền ném ra sau đầu. Nàng đã quá đói bụng cho nên cũng không thể quan tâm đến Hà Bá nữa. Hôm nay trong lúc luyện binh, thượng cấp hàng đô úy có nói 7 ngày sau sẽ tổ chức thi, dựa theo kết quả mà điều đến chỗ làm việc mới. Rất nhiều chỗ được chỉ ra, nhưng Tầm Ngân đặc biệt chú ý đến một nơi, đó chính là làm tư binh cho phủ thành chủ Úc Trì. Vào đó làm tất nhiên sẽ vô cùng tốt, nếu mà đã làm lính thì tại sao không làm ở chỗ lớn nhất chứ. Nơi đó tuy công việc yêu cầu cao nhưng mà ngân lượng kiếm được tuyệt nhiên không hề ít. Nếu như may mắn làm tốt việc thì nàng sẽ nhanh chóng thăng cấp. Chỉ là nàng nhớ lại người chủ quán mì ở đầu trấn hôm qua có nói thành chủ là đại dâm tặc. Nhưng nàng dù gì cũng là nữ cải nam trang, đợi đến khi kiếm nhiều bạc một chút, nàng lập tức sẽ bỏ trốn. Tầm Ngân sau đó quyết tâm sẽ luyện tập chăm chỉ để được vào phủ của thành chủ, cho nên ngày hôm nay mới vắt kiệt sức của nàng đến như vậy. Tầm Ngân từ từ đứng dậy rồi rời khỏi phòng. Nàng vừa đi vừa xoa xoa cái bụng hõm sâu của mình, mắt nhắm mắt mở hướng thẳng đến chỗ nhà ăn. Nè nè nè, ngươi đi đâu đó? Một lính gác chặn nàng lại. À, ta đói quá, đại ca có thể cho ta qua đó một chút hay không? Quang Bình nhìn Tầm Ngân từ đầu đến chân rồi nhanh chóng trả lời. Không còn thứ gì cho ngươi ăn đâu, trở vào ngủ đi, giữa đêm không được đi lung tung đó. Không phải chứ, lập tức trở về. Tầm Ngân biểu biểu môi rồi từ từ xoay người trở về. Nhưng đến ngày khúc rẽ, nàng nhìn thấy không có ai để ý đến mình thì liền lẻn nhanh vào một góc tối, theo lối phía sau mà đi đến nhà ăn. Đến nơi, nàng treo từ cửa sổ vào, loay hoay một lúc liền nhìn thấy một ít cơm chiên còn sót lại trong chảo. Tầm Ngân chưa kịp mừng rỡ thì ngọn đèn bên ngoài vụt tắt. Nàng liền đứng bất động, dù không nghe tiếng mở cửa hay bất kỳ âm thanh gì, nhưng nàng vẫn thầm kêu không ổn. Lập tức không tiếng động chui vào gầm bàn. Liền sau đó, trước mặt xuất hiện thêm một đôi giày đen. Người này đi nhẹ nhàng đến mức ngay khi đến bên cạnh, nhưng Tầm Ngân vẫn không thể nghe thấy tiếng bước chân. Xem ra thân thủ tuyệt đối không tầm thường. Trong đêm, Tầm Ngân liếc thấy kẻ kia vậy mà đang xúc cơm ăn. Trái khế chạy dọc lên xuống, xem ra ăn uống rất không tồi. Nàng thầm oán hận, cơm bị tên này ăn hết thì đêm nay nàng sẽ đói chết thôi. Bất quá cũng ăn vụng như nhau, Tầm Ngân liền liều mạng nắm lấy gấu quần của người kia giật giật. Sau đó chính là đối diện với ánh mắt đầy sát khí của y, khiến nàng giật mình một cái, buông tay ra nhưng vẫn nhe răng cười. À, huynh đệ, có thể chừa cho ta một chút cơm có được hay không? Người kia nuốt xuống một cái, đánh giá nàng, rồi không nhanh không chậm gật đầu. Vậy là huynh một muỗng, ta một muỗng, thoáng một cái đã hết phần cơm. Tầm Ngân còn luyến tiếc liếm liếm chiếc muỗng, cũng không ngại nước miếng bẩn của người kia. Thời buổi này, miếng cơm manh áo mới là quan trọng, nước miếng có gì quan trọng chứ. Ăn xong, Tầm Ngân mới bắt đầu nhìn kỹ gương mặt người kia. Sát khí khi nãy cũng không còn nữa, hoặc là nàng đã nhìn nhầm đi. À huynh đệ, ngươi ở doanh trại nào đó? Ta ở doanh trại phía bắc nha, ta là tân binh, sáng nay vừa đến đó. Ta ở phía nam, cũng mới đến sáng nay. Người kia không nhanh không chậm trả lời, giọng hơi trầm thấp, tựa như không thường xuyên mở miệng nói chuyện, mặt không chút biểu cảm. Trong đêm tối, Tầm Ngân nhìn thấy rõ làn da trắng nhợt của y. Nàng chớp chớp mắt mấy cái, trong lòng bất chợt liên tưởng đến hai từ cương thi, khiến nàng khẽ lạnh. Ồ, hóa ra là tân binh. Vậy ngươi cũng là người kỳ quốc hả? Ừ. Đồng hương nha, vậy là tốt rồi, tốt rồi. Tầm Ngân mở miệng cười, cảm thấy cũng không nên tự dọa ma quỷ mình. Nàng vừa nói vừa thân thiết kéo kéo tay y. Người kia hơi cứng lại một chút, nhưng sau đó cũng dần thả lỏng. Ta là Hứa Tầm Ngân, huynh đệ, ngươi tên là gì vậy? Hả? Phí lời. Tầm Ngân lập tức nhíu nhíu mày. Cái gì? Huynh đệ, ta chỉ hỏi qua tên huynh thôi mà, khi không huynh chửi ta nha. Phí lời. Tầm Ngân khóe môi giật giật, cánh tay đang níu kéo người kia cũng từ từ buông xuống, nhưng nàng vẫn trưng ra nụ cười vạn năm bất biến trên mặt. Khinh ta hả? Dám khinh ta? Ta cũng không thèm biết tên người, đồ cái thứ đáng ghét. À huynh đệ, à thôi, không thèm nói thì thôi nha, ăn xong rồi ai về nhà nấy đi. Tầm Ngân kéo áo định đứng dậy thì người bên cạnh liền mở miệng. Ta họ Phí, tên là Lời. Tầm Ngân mắng đông chửi tay. Có cha mẹ nào mà lại đặt con mình cái tên khó nghe như vậy chứ? Sao không chịu nói sớm chứ? Phí huynh đệ, thật ngại quá, lúc nãy ta hiểu nhầm ngươi. Tầm Ngân lại thân thiết đắp áo người kia lấy lòng. Phí Lời hơi nhếch môi lên một cái. Không có gì, vậy cứ ở lại đây chơi nha, ta về trước. Dứt lời y đứng lên rồi nhanh chóng phóng qua cửa sổ đi mất. Tầm Ngân nhìn theo bóng người kia thoắt một cái đã không còn tăm hơi, mà mắt phải giật điên cuồng. Chỗ này có cái gì vui mà chơi chứ? Phí Lời ơi là Phí Lời, ngươi đúng là Phí Lời nha. Sau khi Tầm Ngân trở về phòng thì nhìn thấy Hà Bá đã trở lại. Y đang đều đều hơi thở, chắc là đã ngủ say. Nàng liền nhẹ nhàng cởi giày rồi trèo lên chỗ nằm của mình. Đi đâu đó? Trong đêm tối, Hà Bá hỏi một câu như vậy. Tầm Ngân cảm thấy việc đi ăn vụng cơm cũng không có gì là vinh quang để khai báo. Huống hồ hôm qua mình còn dõng dạc nói sẽ không đi ăn trộm. Đi đâu đâu, ta đi nhà xí thôi mà. Câu đó hả, ta phải hỏi ngươi mới phải đó. Lúc nãy ngươi đã đi đâu chứ? Hà Bá không nói gì, nhưng y biết nàng đang nói dối. Y đã trở về rất lâu, cũng không thấy Tầm Ngân đâu cả. Đến khi nàng xoay lưng nằm sắp xuống ngủ, thì nghe Hà Bá bên cạnh lẩm bẩm một câu. Quen thói gạt người. Nhưng Tầm Ngân không nghe rõ lắm, nên xoay đầu lại hỏi y. Hả? Ngươi nói cái gì? Hà Bá cũng không nhìn Tầm Ngân, y chỉ khẽ thì thầm một câu. Ngủ đi. Sáng hôm sau như cũ chia đội tập luyện. Đến trưa thì vào liều ăn cơm. Phí Lời, Phí Lời, ta đi nè, Phí Lời. Hứa Tầm Ngân vừa cầm bát cơm vừa gọi to còn vẫy vẫy. Hà Bá đang ngồi bên cạnh cũng khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về hướng người được nàng vẫy. Ủa, Hứa huynh đệ à, lại đây, lại đây, ngồi cùng bọn ta nè. Tầm Ngân sốt sắng đứng dậy, chỉ vào chỗ trống đối diện. À, Phí huynh, đây là Hà Bá. À, Hà Bá, còn đây là Phí Lợi nè. Người xung quanh nghe thấy bất giác cả đám ngẩng đầu lên nhìn hai người bọn họ. Cái gì là Hà Bá, cái gì là Phí Lợi chứ? Phụ mẫu của tân binh năm nay thật biết cách đặt tên. Hà Bá và Phí Lợi đều âm trầm một lúc, lặng lẽ ăn phần cơm của mình, cũng không để ý đến những người xung quanh. Ủa, ngươi không phải là gọi là Bạch Lãng Tuệ hay sao? Tại sao gọi là Hứa Tầm Ngân chứ? Phí Lời nhìn thẻ trúc treo trên cổ bị lộ ra ngoài giáp phục của Tầm Ngân. Nàng liền vui vẻ nhét vào lại bên trong. Bạch Lãng Tuệ hả? Ừ, đó là cái tên phụ mẫu ta đặt nha. Còn Hứa Tầm Ngân mới là cái tên ta thích. Ủa vậy còn hắn? Phí Lời lại hỏi Hà Bá. Hắn hả? À, Hà Bá là ta đặt tên cho hắn. Còn Trần Ổn mới là tên thật của hắn nha. Ờ, nhưng mà ngươi cứ gọi hắn là Hà Bá được rồi. Hắn không có thích ai gọi mình là Trần Ổn đâu. Phí Lời ngừng nhai cơm, nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Thật là phức tạp. Có tên phụ mẫu đặt còn không thích, lại đi thích dùng tên khác. Huống chi Hà Bá cũng không giống một cái tên, thì y thích chỗ nào chứ? Trần Ổn nghe thuận tai hơn rất nhiều nha. Sau khi ăn uống xong thì mỗi người chào nhau một tiếng rồi lại bắt đầu luyện tập. Chiều hôm đó, Tầm Ngân tranh thủ lúc không có ai lập tức tắm rửa thật nhanh. Ở quân doanh cũng có phòng tắm, nhưng mà quân lính thích tắm ở sông cho thoải mái, cho nên trừ khi có ai bị bệnh thì mới dùng đến nhà tắm. Tầm Ngân quan sát kỹ lưỡng xung quanh rồi chạy vào nhà tắm qua loa tắm gọi. Khi Hà Bá trở vào thì nhìn thấy nàng đang đeo giày vào chân, không khỏi nhướng mày một cái. Ủa, hôm nay sớm vậy? Rõ ràng là đang móc xỉa nàng. Không sớm thì không còn cơm ăn, ta cũng đâu có ngu. Tầm Ngân biết rõ nhưng vẫn cười cười, còn tặng hắn một cái rồi xỏ luôn chiếc giày còn lại vào chân, không quên dặm dặm mấy cái. À, hôm nay ta không có mệt. Ngươi xem nè, cơ tay đã chắc hơn một chút rồi đó. Xem đi, xem đi. Nàng vừa nói vừa gồng bắp tay lên một cái, con nắm tay Hà Bá đặt vào chỗ đó. Có chắc không hả? Nhìn nét mặt nàng hứng khởi chờ đợi được khen, mà Hà Bá mặt hơi co rút. Người này, đàn bà con gái mà cư xử hệt như nam nhân. Người thế này thì có nam nhân nào muốn rước nàng vào nhà làm thê tử chứ? Y nhíu nhíu mày rồi rút tay lại. Còn không nhanh lên. Dứt lời, hai người nhanh chóng đi ăn tối. Nhưng mà hôm nay Tầm Ngân đảo mắt tới lui, cũng không nhìn thấy Phí Lời đâu cả. Bất quá cũng không ảnh hưởng đến khẩu vị ăn uống của nàng. Đến giữa khuya, nàng bị đau bụng mà tỉnh dậy, nằm lăn qua lăn lại không yên. Chuyện gì đó? Hà Bá mở mắt ra nhìn nàng. À, không có gì. Dạ, không có gì, ngủ đi. Nàng vừa nói vừa nhăn nhăn mặt. Chiều hôm nay có lẽ nàng đã quá tham ăn, nên lúc này đặc biệt cảm thấy khó chịu như vậy. Một lúc sau, nàng không nhịn nổi nữa, liền bật dậy xỏ dài. Đi đâu đó? Đi nhà xí. Nói xong, Tầm Ngần vụt một cái, liền không nhìn thấy bóng dáng của nàng đâu nữa. Quả nhiên, Tào Tháo rượt thì không nên chậm trễ. Sau khi giải quyết xong, nàng vô cùng thoải mái đi ra ngoài, liền đụng phải Hà Bá đang đứng khoanh tay tựa vào tường. Ở ngươi đi theo ta hả? Hà Bá lạnh mặt bước vào trong. Ăn cũng nhiều mà làm bộ thách cao. Ta khinh. Tầm Ngân biểu biểu môi phủi tay định đi vào, nhưng bất giác nghĩ ra ý định xấu, định trêu chọc Hà Bá. Nàng liền trốn vào một bụi cỏ nằm chờ. Dù gì sống ở thế giới này cũng không có nhiều trò giải trí, nàng sớm đã buồn chán đến phát điên. Hiện tại chọc phá tên tám múi kia cũng làm nàng trở nên vui vẻ. Một lúc sau, bỗng dưng Tầm Ngân nhìn thấy một người đi tới. Y chính là Phí Lời. Cũng như hôm qua, bước chân hoàn toàn không có tiếng động. Sau đó, Tầm Ngân nhìn thấy Phí Lời nhìn trước ngó sau, rồi phi thân vào bên trong một doanh trại. Tầm Ngân nhíu nhíu mày thành hàng. Phí Lời rõ ràng là đang làm việc ám muội. Nàng liền từ từ tiến đến gần, khoét một lỗ nhỏ trên vách. Trong bóng đêm nhập nhằng, nàng nhìn thấy Phí Lời cầm một tờ giấy trên tay, kê sát vào mặt từng tên lính nhìn nhìn ngó ngó. Bỗng dưng, bên ngoài tiếng báo động của lính canh vang lên. Tầm Ngần lập tức chạy về bụi cỏ khi nãy nằm rạp xuống. Chưa kịp thở ra, thì bên cạnh nàng liền xuất hiện thêm một người cũng đang trốn quan binh. Mặt Tầm Ngần như nứt ra, nàng miễn cưỡng nở nụ cười. Phí huynh đệ, thật trùng hợp nha. Phí Lời nhìn thấy nàng thì nhíu mày thành hàng. Khuya rồi ngươi không ngủ, là đi đâu đó? Ta đi nhà xí, thấy mỏi chân nên ngồi nghỉ một chút. Bất giác, Phí Lời siết lấy cổ Tầm Ngần, ngón tay lạnh lẽo của y chỉ trong chớp mắt xuyên qua lớp da thịt nàng, làm nàng toàn thân phát lạnh, máu tươi lập tức chảy xuống cổ áo. Nàng liền nắm lấy tay Phí Lời, vừa run vừa lắp bắp. Phí huynh đệ, đừng có làm bậy nha. Hà bá đang bên trong nhà xí đó. Hắn thân thể rất là tốt nha. Hắn ra mà thấy ta nằm chết ở đây hả, hắn nhất định không có tha cho ngươi đâu. Huống chi lúc này hắn cùng ta đã nhìn thấy ngươi vào trong cái liệu đó. Tầm Ngân đang nói dối để cứu lấy mạng mình, nhưng ánh mắt nàng không có nửa điểm giả dối. Nghe đến đây, Phí Lời nhíu mày càng chặt. Y đang suy nghĩ có nên giết Hứa Tầm Ngân rồi xông vào nhà xí giết luôn Hà Bá hay không. Nhưng mà như vậy nhất định sẽ đánh động đến quan binh. Thân thủ của Hà Bá thế nào y còn chưa lãnh hội qua. Ngươi đang tìm người thân thất lạc phải không? Tầm Ngân trong cơn hoảng loạn cố gắng thả một nấc thang cho Phí Lời leo xuống. Nàng biết là rất khó để y tin tưởng mình, nhưng dù gì giết nàng thì Phí Lời cũng không có lợi. Nè, ta sẽ tìm người thân giúp ngươi. Ở đây hả, ta quen rất là nhiều bằng hữu. Thật đó, ta thề, ta sẽ giữ bí mật cho ngươi mà. Phí Lời khẽ nhèo mắt, Nếu bây giờ giết chết Hứa Tầm Ngân thì hoàn toàn không có lợi. Nàng là người thông minh, cũng có thể giúp y tìm ra người kia. Còn nếu bị cáo mật thì bất quá y cũng sẽ lập tức rời đi mà không sức mẻ cộng tóc nào. Dù gì cũng phải rời khỏi, thì ở lại đây lâu một chút cũng tốt hơn. Tầm Ngân dùng ánh mắt mong chờ đầy hứa hẹn nhìn Phí Lời. Anh được không? Ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm hắn. Phí Lời không nói gì, nhưng bàn tay ở cổ Tầm Ngân từ từ thả lỏng. Các ngươi đang làm gì đó? Bỗng dưng từ trên đầu xuất hiện thêm một giọng nói. Tầm Ngân nghe thấy liền như trút được gánh nặng. Nàng an tâm thở ra một hơi. Mặc dù không phải quá thân thiết, nhưng nàng tin trong cơn nguy khó Hà Bá nhất định không bỏ rơi mình. Không có gì, ta nằm chơi một lúc thôi. Phí Lời cũng nhìn Hà Bá một cái, không hiểu sao y có cảm giác vừa nhìn thấy sát ý từ ánh mắt Hà Bá. Trở về. Hà Bá không nói nhiều, y nắm lấy tay Tầm Ngân kéo giật dậy, làm nàng xiển nỉn ngã vào ngực y. Hà Bá nhanh chóng nhìn thấy vết máu trên cổ Tầm Ngân thì lập tức ôm lấy nàng khẽ lùi lại phía sau mấy bước, hàn ý trong mắt càng lúc càng sâu. Phí Lời nhìn thấy, bỗng chừng y cảm thấy lạnh lẽo chạy dọc trên sống lưng, một áp lực vô hình ập xuống. Y từng gặp qua rất nhiều loại người, cao thủ võ lâm có, quan viên quyền cao chức trọng có, cũng từng giết qua vô số người, nhưng chưa từng có bất kỳ ai khiến y cảm thấy áp lực như thế này. Chân mày Phí Lời nhíu chặt, tay từ lúc nào đã siết lại thành quyền. Ta không có sao, không có sao, thật đó. Tầm Ngân biết Hà Bá đã nhìn thấy máu trên người mình, nên nàng càng nhanh chóng vỗ vỗ eo y. Hay là như vậy đi, Phí huynh đệ, vào phòng của bọn ta nói chuyện có được hay không? Ngươi... Hà Bá trừng Tầm Ngân một cái, nàng liền lấy quỷ tại hít vào bụng y. Phí huynh đệ, chúng ta đi thôi, yên tâm yên tâm. A Hà là huynh đệ tốt của ta, hắn còn rất giỏi đó, nhất định sẽ giúp được người mà. Ba người nhanh chóng trở về phòng. Trong phòng một ngọn nến nhỏ được thắp lên. Hà Bá ngồi bên cạnh, nhưng y có vẻ vô cùng cảnh giác, tay đặt lên đoạn đao bên người từ lúc nào. Mau lấy ra đi. Tầm Ngân vừa dứt lời, Phí Lời nhìn hai người trước mặt một cái, rồi từ từ lấy ra bức tranh. Trên đó phác họa chân dung một người, mày kiếm, mắt to, mũi thẳng, môi mỏng, vẽ rất đẹp. Nhưng mà cũng chỉ có như vậy. Tầm Ngân nhíu nhíu mày suy nghĩ. Bức tranh này mình cũng có thể tùy tiện vẽ được mà, dựa vào nó thì cả tìm cả đời cũng không có tìm ra. Họa sĩ đúng là có tâm nha. Nhưng nàng đương nhiên không ngu ngốc nói ra. Nàng biết mạng của mình có thể giữ được là nhờ còn có lợi ích cho Phí Lời. Nàng lập tức nâng tay lên gãi gãi cằm, tỏ vẻ suy tư. Ây da, hình như ta đã nhìn thấy người này ở đâu rồi đó nha. Phí Lời liền dựng thẳng thắt lưng. Hà Bá cũng nhìn nàng. À, đúng rồi, trong đám thân binh, lúc ăn cơm á, ta có nhớ đã nhìn thấy đó. Người đã nhìn thấy sao? Phí Lời mắt sáng lên, nhưng gương mặt vẫn như cá chết, không chút biểu cảm. Phải đó, nhưng mà nhất thời ta chưa thể nhớ ra. Tầm Ngân đưa ngọn đèn sát lại bức tranh, liền nhìn thấy một vệt nhỏ hơi tối màu trên cổ người trong tranh. Nàng nghĩ là vết bẩn nên lấy tay cọ cọ nhưng không mất. Ủa, nút rồi hay là bớt gì cả? Tầm Ngân liền giật mình một cái. Vết này hình như nàng đã từng nhìn thấy qua ở ai đó rồi, nhưng cái này nàng muốn giữ bí mật cho riêng mình. Sao hả, nhớ ra chưa? Phí Lời ngồi một bên sốt ruột. Ai, ngày mai đi, ngày mai ta nhất định sẽ để ý nha. Yên tâm, Hứa Tầm Ngân ta đã nói á, nhất định không có nuốt lời đâu. Ba người bọn họ lại lâm vào trầm mặc. Sau khi Phí Lời rời khỏi thì Tầm Ngân vẫn ngồi thừ trên ghế không thay đổi tư thế. Nàng vừa rồi cảm thấy cái chết đến rất gần. Nếu nàng không nhanh trí, có lẽ Phí Lời đã ra tay đoạt mạng mình rồi. Mồ hôi từ trên trán chảy dọc xuống cằm Tầm Ngân. Ngồi yên. Hà Bá từ lúc nào đã lấy khăn thấm nước lau trên vết thương nơi cổ nàng. Hơi à, suýt nữa ta đã không thể nhìn thấy mặt ngươi lần cuối rồi. Sau này á, ngươi nhớ phải đối xử tốt với ta một chút nữa nha. Mai ta muốn ăn nhiều thịt. Ừ. Một lúc sau, khi hai người yên vị trên giường, thật lâu cũng chưa ai ngủ được. Hay, xem ra những ngày tháng sắp tới không còn yên ổn rồi. Ừ. À hà, nếu như ngươi và hắn đánh nhau á, thì ngươi nghĩ ngươi có thắng được hắn hay không? Không. Gì chứ? Vì sẽ không có ngày đó. Tâm Ngân lên đưa tay bóp cổ Hà Bá, hung dữ trừng y. Nè, ngươi không bảo vệ ta hay sao? Ta là ân nhân cứu mạng của ngươi mà. Ngủ đi. Tâm Ngân trong màn đêm trừng mắt nhìn Hà Bá, nhưng y không quan tâm mà nhắm mắt lại thản nhiên ngủ. Tâm Ngân trừng thêm chút nữa, cảm thấy không có tác dụng, đành xoay lưng đi. Vừa rầu rĩ, chậm rì rì lẩm bẩm. Phản hết rồi, ta thật mẹ nó đáng thương mà. Trong màn đêm, Hà Bá mở mắt ra nhìn vào ót Tầm Ngân, không rõ tư vị gì. Hôm sau, nhóm tân binh lại trải qua một ngày nặng nề nữa, mật độ luyện tập càng lúc càng dày. Đến tối ăn cơm, Tầm Ngân nhìn chăm chăm bát cơm đặt trên bàn, cánh tay run run cầm lên, tay kia cầm đũa nhưng không có cách nào gắp được thức ăn. Đũa chạm vào chén nghe từng tiếng lạch cạch, lạch cạch. Bụng đang đói hò reo như trống, thức ăn trước mặt, cánh tay lại không nghe mình điều khiển. Bỗng dưng một đũa thịt được đặt vào bát nàng. Ăn đi. Tâm Ngân niễn đầu sang bên trái, vậy mà lại nhìn thấy Phí Lời đang gắp đồ ăn bỏ vào chén mình. Nàng lập tức cảm thấy có điểm không lành, mắt phải giật điên cuồng. Vừa nhai đồ ăn vừa dựng thẳng thắt lưng đề phòng. Mẹ nó. Lần này nàng lại âm thầm mắng chửi. Có phải hôm nay cho ta một miếng thịt, ngày mai liền tặng cho ta một nhát dao hay không? Nàng liền nhe răng cười, còn không quên đảo mắt nhìn xem Hà Bá lấy cơm sắp về đến hay chưa. Thôi, Phí huynh đệ, huynh ăn đi, đừng có để ý đến ta nha. Người tìm được người chưa? Phí Lợi không để ý đến lời nạt, dương đôi mắt âm u cùng gương mặt trắng nhợt nhìn Tầm Ngân. Nàng liền giả ngu. Hả hả? Phí Lợi gằn giọng một cái. Bức tranh. Tầm Ngân lập tức lắp bắp. Tất nhiên. Hôm nay ta đi tìm kiếm xung quanh, nhưng mà vẫn chưa có gặp lại cái người đó. Quân doanh hàng ngàn người mà, muốn gặp không thể một ngày một bữa là gặp đâu. Khi nào có ta lập tức báo cho huynh biết mà. Phí Lời sắc mặt không động, nhưng trong ánh mắt dường như có chút bất bình. Tâm Ngân biết rõ, người này nếu thật sự bất bình thì cái mạng nhỏ của mình rất nhanh cũng không còn giữ được. Nàng tặng hắn một cái rồi tiếp tục ăn cơm. Huynh nhìn ta làm cái gì? Ăn đi, mau ăn đi. Bỗng dưng Phí Lời gằn giọng. Người nói dối. Tâm Ngân bất giác giật mình một cái liền ho sặc sụa. Sau khi kiềm xuống được cơn ho, nàng phát hiện thức ăn phun đầy trên mặt Phí Lời. Y ngồi thẳng như bức tượng, nét mặt vô cảm, khóe môi giật giật. Tâm Ngân kinh hãi, liền đứng lên, điên cuồng phủi phủi mặt y. Miệng liên tục nói, à, trời đất ơi, xin lỗi, Phí huynh à, ta lau cho huynh, ta lau cho huynh nha. Bất giác xoảng một cái. Tâm Ngân chưa kịp dứt lời thì nhìn thấy cái bát vỡ nát rơi trên sàn nhà. Hà Bá vừa mang mâm cơm đi ngang, bị cánh tay Tâm Ngân chạm phải làm đánh rơi chén canh. Tâm Ngân trừng trừng nhìn cái chén, rồi ngẩng đầu lên nhìn Hà Bá, xong lại nhìn thấy nước đang chảy tràn từ trên đầu Phí Lời xuống ướt cổ áo, trên tóc còn vương vải rào cùng chút thịt bằm trong canh. Trời mẹ ơi! Lúc này, Tâm Ngân toàn thân bất động, xung quanh không khí dường như ngừng lại, nàng còn có thể nghe được tiếng nuốt nước miếng của chính mình. Xong chưa? Còn không mau tránh đường. Hà Bá cũng không thèm để ý đến không khí đặc biệt kỳ quặc quanh mình, không thèm nhìn Phí Lợi mà lách người đến bên phải Tầm Ngân, rồi ngồi xuống thản nhiên ăn cơm. Tầm Ngân rũ mắt cũng không làm gì nữa, cố làm cho mình biến mất, rồi ngoan ngoãn ngồi cạnh Hà Bá thành thật cúi đầu ăn cơm. Ba người, chỉ còn lại một mình Phí Lợi ngồi ngẩn ngơ, nửa buổi vẫn không có một chút phản ứng. Sau khi ăn uống xong xuôi, Tầm Ngân lập tức trở về phòng rồi nằm xuống. Dưới chằn còn không quên giấu thêm một thanh đoản đao. Làm gì đó? Ta để phòng thân nha. Ngươi nhiều kẻ thù như vậy sao? Nghe thấy giọng điệu đầy chăm chọc của Hà Bá, Tầm Ngân không khỏi bực mình. Hôm nay ta vì ngươi mà chuốc thêm thù đó, ngươi còn hỏi ta hay sao hả? Vì ngươi dùng về còn đi trách người khác. Tầm Ngân tức đến nội thương, nàng nằm xoay lưng về phía Hà Bá, tay vỗ vỗ xuống giường. Phải rồi, tất cả đều là tại ta hết đó. Không gian lại chìm vào im lặng. Một lúc sau, y mới khàn khàn giọng. Sau này á, đừng có tùy tiện xen vào chuyện của người khác. Tầm Ngân khẽ xoay đầu lại nhìn Hà Bá. Cái gì? Đêm qua nếu ngươi không trình mò thì làm gì có cái chuyện gây thù chuốc oán với hắn. Tầm Ngân bực mình nhưng không thể cãi lại. Lý do rành rành chính là do nàng nhiều chuyện. Không sai. Nàng mím môi một cái, lấy đoản đao ra mài mài. Tai họa do chính mình mà ra. Ngươi là kẻ thông minh, tự mà suy xét lấy. Kẻ đó không hề tầm thường chút nào. Có ngày làm quan hồn chết với lưỡi đao của hắn, hối hận cũng không kịp đâu. Tầm Ngân xoay người sang một bên, hậm hực trong lòng. Nàng rất hối hận việc hôm qua đã đi theo Phí Lợi, nhưng mà việc cũng đã làm rồi, giờ có hối hận cũng không kịp. Chỉ là ân hận là việc trong lòng, còn bị người nói ra khuyết điểm trước mặt thì lại là một chuyện khác. Không được, nàng phải cố gắng luyện tập. 5 ngày sau thi tuyển, nhất định sẽ rời khỏi nơi này, tránh người họ Phí kia càng xa càng tốt. Hà Bá ơi là Hà Bá, ta cũng phải tránh xa ngươi một chút, ngươi cũng không phải là thành phần tốt đẹp gì đâu, nguy hiểm không kém gã họ Phí kia. Nửa đêm hôm đó, Tầm Ngân đau bụng nên giật mình thức dậy, liền không nhìn thấy người nằm bên cạnh đâu nữa. Ủa, Hà Bá, hắn lại đi đâu rồi chứ? Đây đã là lần thứ 2 y mất tích lúc nửa đêm. Tầm Ngân không nghĩ nữa mà vội vàng chạy một mạch đến nhà xí. Lần này nàng không quên mang theo thanh đoản đào nhét vào giày. Kẻ thù ẩn nấp khắp nơi, nàng mang đoản đào theo cũng không hẳn bảo vệ được mạng mình, nhưng mà ít nhất trước khi chết phải chém cho người kia một đao, nàng mới không phải quả hồng mềm cho người khác tùy ý khinh bạc đâu. Sau khi giải quyết xong xuôi, đang chỉnh sửa lại y phục thì bên ngoài bỗng nghe thấy có 2 giọng nói to nhỏ. Giữa đêm chỉ có thể là có người lén lút làm chuyện ám muội. Tầm Ngân liền nhớ đến chuyện hôm qua với Phí Lợi, chỉ sợ bây giờ bước ra lập tức sẽ bị thủ tiêu, nên nàng đành nín thở ngồi nép vào góc cửa nhà xí chờ đợi. Thế nào rồi? Mấy ngày nay ta đã lùng sục khắp nơi, nhưng mà vẫn chưa có nhiệm ra hắn. Huynh chắc chắn hắn đã tàu quân rồi chứ? Dấu vết để lại ở ngôi nhà đó vẫn còn nguyên. Hố chi người trong thành nói đã nhìn thấy hắn cùng một người nữa đi vào quân danh đó. Dạ, mạng của hắn cũng thật là tốt nha. Bị trúng độc nặng như vậy, rơi xuống xuống mà vẫn còn sống được. Ngươi cứ tiếp tục tìm kiếm đi, nhìn thấy thì lập tức giết ngay nha. Lần này quyết không thể để hắn chạy thoát được. Ta và những người khác ở bên ngoài cũng đang tìm. Rồi, ta biết rồi. Không còn gì nữa, huynh đi. Khoan đã, Trần Ổn. Trần Ổn? Không phải trùng hợp vậy chứ? Tầm Ngân nghe đến cái tên này, phút chốc tần tần gai ốc nổi lên. Lý Hữu cũng đã bắt đầu hành động rồi đó. Ám dễ của bọn chúng đều rất là giỏi, xuất quỷ nhập thần. Mấy ngày nay bọn chúng đã trải quân đi khắp nơi. Nếu để chúng tìm thấy hắn trước, chỉ e là sẽ làm lỡ đại sự của chủ nhân. Ta biết rồi. Còn nữa Trần Ổn, người chưa từng nhìn thấy qua kẻ đó, chắc không nhầm lẫn đâu chứ? Yên tâm, tranh họa sư vẽ rất là tỉ mỉ, nhất định sẽ tìm ra. Được rồi, vậy thì ta đi trước nha. Một lúc sau, Tâm Ngân không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh gì nữa. Kẻ kia dường như đã đi xa rồi. Còn người mang tên Trần Ổn liệu còn ở đó hay không chứ? Bên trong nhà xí hiện tại vừa hôi vừa nhiều muỗi, Tâm Ngân sớm đã bị cắn đến sưng chân, nhưng không dám động đậy. Nàng dựng thẳng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Bất giác từ khe hở dưới chân, nàng nhìn thấy xuất hiện thêm một đôi giày đen. Trời ơi, không lẽ mình xui đến như vậy chứ? Trống ngực Tầm Ngân đập liên hồi. Nàng bịt miệng mình, cố giữ yên lặng một lúc. Bỗng dưng nàng nghe thấy bên kia có tiếng bước chân người đến. Sau đó đôi giày đen lùi sát phải mấy bước, rồi cánh cửa mở ra. Tầm Ngân trợn mắt run rẩy, ngẩng mặt nhìn người trước mặt mình. Kẻ đó nhìn thấy nàng nhưng không nói gì, mặt lạnh như tiền bước vào nhà xí rồi kéo cửa đóng lại. Hành động liền mạch dứt khoát. Một lúc sau, đôi giày đen liền biến mất. Ngươi lại nghe lén chuyện của người khác hả? Người đến vậy mà lại chính là Hà Bá. Tâm Ngân vẫn ngồi dưới chân y, lúc này mới buông tay khỏi miệng mà thở dốc. Nàng yếu ớt cất giọng. Trời ơi, là bọn chúng chờ ta đi cầu rồi mới cố tình nói lén trước mặt ta được không? Ta mới không thèm nhìn nghe lén. Nói xong, Tâm Ngân thất thiểu đứng dậy, nhưng dưới chân còn hư nhuyễn, hơi lảo đảo một chút. Hà Bá liền vươn tay nắm lấy eo nàng. Mặt nàng lúc này tái xanh, đôi mắt đỏ ửng, dường như vừa rồi đã rất sợ hãi. Y nhíu mày thành hạt. Tâm Ngân gỡ tay y ra khỏi eo mình, rồi từ từ đi ra ngoài, nhưng phát hiện Hà Bá cũng đi theo. Nàng ngạc nhiên quay lại nhìn y. Ủa, ngươi không đi nhà xí hả? Ta đi rồi. Ồ. Bỗng dừng, Tâm Ngân cảm thấy lòng mình thoáng chút cảm động. Cũng rất nhiều năm rồi, không ai vì lo lắng cho mình mà đi tìm nàng. Ở đây nàng không có bất kỳ ai ngoài Hà Bá. Có phải khi đó nàng cứu y là một điều may mắn của bản thân mình hay không chứ? Hai người sống vai nhau trở về phòng, không ai nói với ai câu nào. Tâm Ngân cũng định hỏi Hà Bá lúc nãy đã đi đâu, nhưng nàng không muốn phá vỡ ranh giới này, cho nên không hỏi. Dù y có làm gì đi chăng nữa thì đó cũng là việc của riêng y, liên quan thì sẽ thành liên lụy, biết càng ít càng có lợi cho thân mình. Nàng cũng không có gì cho y lợi dụng, tiền bạc, võ công, cái gì nàng cũng đều không có, cho nên nàng biết y sẽ không làm hại mình. Ít nhất hiện tại ở bên cạnh y, nàng cũng cảm thấy an toàn. Nếu xé đi mặt nạ này, e là nàng đến một người có thể dựa vào cũng không có. Hai người nằm xuống không biết bao lâu, cho đến khi Hà Bá mở mắt ra, bất giác nhìn thấy Tầm Ngân trong đêm ngồi trước ngọn đèn cày, trên tay cầm thanh đoạn đao đã tước vỏ đang đâm đâm thứ gì đó. Vì nàng ngồi xoay lưng lại, cho nên y tạm thời không biết nàng đang làm gì. À! Bất giác y nghe thấy tiếng than, liền ngồi bật dậy lao đến chụp lấy cán dao. Ngươi làm gì đó? Quý vị khán thính giả vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Giang Sơn Mộng Hồ Điệp. Minh Nguyệt xin kính chào và hẹn gặp lại vào phần phát sóng tiếp theo.